Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, tiếng khóc, đúng vậy, cho nên, mà lúc này đây, thậm chí, đương nhiên, huống chi, quan hệ, huống chi, ngoặc kép, trời chu đất diệt, đồng thời, bệnh viện, rõ ràng hắn mới là người bị hại, tha thứ, đúng lúc này, trước mắt, chút, đến nỗi những người khác, ân, mặt khác, tội, đi thôi, ân, ngươi, một đường không nói chuyện. Huống chi, hết chương.